Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 98, Duy Ta Vô Năng Mà Hướng Về Phía Trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ở bên ngoài Phong Lâm Thành vực phân biệt thời điểm, hướng tiền là Đằng Long cảnh tu vi, Khương Vọng vào lúc đó đã thành tựu nội phủ, lúc đó hướng tiền lấy lại tự tin, buông xuống hào ngôn, muốn tại nội phủ cảnh, cùng Khương Vọng tranh cái kia nội phủ vô địch danh tiếng. Khương Vọng cũng xưng, muốn để hướng tiền đến vì chính mình mài kiếm. Bây giờ đã qua đi mấy năm quang cảnh, hướng tiền bước vào nội phủ đã mấy năm, mà Khương Vọng đã thần lâm xưng tên. Nhưng hướng tiền vẫn nhớ vấn đề này, bởi vì hắn chưa quên hiệp ước xưa. Tại bao nhiêu cái ánh sao như nước đêm dài, hắn luôn có thể nhớ tới tại tòa kia nợ máu từng đống sinh linh bia phía trước, hai người trẻ tuổi linh hồn đối thoại. Chân chính nội phủ cùng cảnh giao thủ đã không thể được, bất quá mời Khương Vọng nhìn hắn một kiếm, cũng đủ có thể phân biệt mạnh yếu sĩ biệt ba năm. Ta nay cảnh này vô địch hay không? Khương Vọng chỉ nói, đương nhiên. Hướng tiền thế là chậm rãi nhắm mắt lại, đi qua mấy năm kinh lịch như dòng nước qua, khi hắn lại một lần nữa mở ra cặp kia mắt cá chết, đã là ánh kiếm tràn đầy mắt, sắc bén đâm người. Hắn cũng không có khác cái gì động tác, chẳng qua là nâng lên ngón trỏ, rất là tùy ý gẩy lên trên. Giống như là vẩy mực sơn thủy, một bút hơi cuồng. Xèo, một tiếng chợt rít lên, giống như đâm xuyên màng nhĩ của người nghe. Đi theo tại xe ngựa sau rất nhiều du kỵ đều theo tiếng ngửa mặt nhìn trên không, lại chỉ thấy lấy được tách ra bên trong tầng mây, một vòng gió lốc mà lên đuôi cầu vồng. Mà tại Khương Vọng đã chuyển thành màu vàng dòng đôi mắt bên trong, nó không chỉ là một loại cực hạn sắc nhọn, càng là một loại tinh chuẩn miêu tả. Miêu tả đoạn đường này đi tới kinh lịch, miêu tả hướng tiền đổi phế, hướng tiền không cam lòng, hướng tiền ngẫu nhiên dãy rùa. Cùng dài lâu thống khổ. Tại trong thống khổ, tại vô vọng chỗ, tạo ra. Duy ta, Khương Vọng rõ ràng xem đến, như thế một nhánh không chui tiểu kiếm, chính lấy kinh khủng cao tốc, không ngừng mà xuyên thấu khí chướng, đánh thẳng mặt trời. Loại tốc độ này, tuyệt đối đã là bình thường nội phủ tu sĩ có khả năng đạt tới cao nhất. Nhưng nó cũng không phải là một kiếm này cao nhất, hướng tiền nhấc ngón tay lấy ra một kiếm này, mỗi qua một hơi. Liền càng thêm nhanh một tiết. Nhiều lần điệp ra, càng bay càng nhanh, liên tiếp ra tốc 18 lần, cuối cùng nhất thậm chí đánh xuyên gió trời, thoát đi cản dương xích đồng tầm mắt. Chỉ chiêu này, thiên hạ nội phủ, gần như vô song. Chẳng trách hắn sẽ đánh đến kiếm các cùng cảnh không người đối thủ, để tư không cảnh tiêu thẹn quá hóa giận, muốn đem hắn treo ngược. Khương Vọng tức kinh hãi lại thán, Trừ Yêu càng là từ trong xe chui đầu ra đến. Cố gắng trừng mắt bầu trời, thật lâu mới nói. Sư bá, kiếm của ngươi đâu? Có phải hay không ném? Hướng tiền hững hờ giơ ngón trỏ lên, làm đáp lại. Một sợi thu nhỏ lại mà cô đọng ánh kiếm, ngay tại đầu ngón tay của hắn xoay tròn. Hắn rầu rĩ giảng nói, lúc trước cùng ngươi tách ra sau, ta đi trước Nhuế Quốc thử tay, sợ tay nghề của mình lạnh nhạt, tìm một chút cảm giác. Tiếp lấy lại đi Lạc Quốc, Huyền Quốc. Sau đó đi Ngọc Kinh Sơn, Khương Vọng khách quan nói, lấy ngươi tại Đằng Long cảnh sát lực, cho dù là trên Ngọc Kinh Sơn, cũng làm không có địch thủ. Hướng tiền tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám kia đạo sĩ không có làm khó ta, còn hy vọng ta thần lâm lại đi, bọn hắn rất nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, so kiếm các đám người kia, không biết mạnh đến mức nào. Từ trên Ngọc Kinh Sơn xuống tới, ta lại một đường xuôi nam, đến Tần Quốc. Tại Vị Thủy thành tựu nội phủ. Từ nay về sau qua Vũ Quan, đi đến Ngu Uyên, không có quá thâm nhập. Từ Ngu Uyên ra tới, ta một đường hướng đông, trải qua Tuyên, Kiều, qua Sở Quốc, Xuyên Lý, Việt, thẳng đến rừng ở Kiếm Các. Khương Vọng hỏi, người tại Sở Quốc khiêu chiến là ai? Hắn biết tất nhiên không phải Tả Quang Thù, bởi vì Tả Quang Thù trong thư không có nói qua việc này. Nhưng nếu như hướng tiền khiêu chiến đối thủ là Khuất Thuấn Hoa. Nếu như Khuất Thuấn Hoa cũng không keo kiệt Hạp Thiên sử dụng, như vậy, cùng ở tại nội phủ cảnh hai người này, thắng bại thật đúng là rất khó đoán trước. Hướng tiền nói, vốn định khiêu chiến Hạng Bắc, thế nhưng hắn bế quan chưa ra, đành phải bỏ qua. Ta khiêu chiến là Đại Sở Vệ Quốc Công Phủ Đấu Miễn. Hạng Bắc lúc trước ra Sơn Hải Cảnh liền lựa chọn bế quan, Khương Vọng là biết đến, nhưng cũng không biết bế như thế lâu còn không có kết thúc. Suy nghĩ một chút, nói. Hạng Bắc thiên phú vô cùng cao minh, bá đạo vô song. Nhưng hắn thôn tặc bá thể, cũng rất khó gánh vác được ngươi một kiếm này. Các ngươi thắng bại biến số, nằm ở hắn có thể hay không lấy trời sinh trùng đồng tại thần hồn cấp độ kiến công, nhưng ngươi có long quang xạ đấu tỏa chấn cung thông thiên. Hắn phần thắng rất thấp, đương nhiên, không biết hắn bế quan tu hành thành quả như thế nào, phán đoán của ta chỉ dựa vào phía trước tiếp xúc. Hướng Tiền chậm rãi nói, đoạn đường này đến, từ bắc đi về phía nam, từ tây tới đông, ta chỉ ở Tần Chí Chăn trên tay thua qua một chàng. Trận chiến kia, ta tham gia chiến đấu nội phủ, bại thật thê thảm. Khương Vọng nói, nếu ngươi cùng Tần Chí Chăn là đồng thời tiến vào nội phủ, Tần Chí Chăn cần phải không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng hắn là một người càng đi sau đi, càng thấy kinh khủng. Lấy ngươi bây giờ nội phủ trạng thái, cùng Tần Chí Chăn nội phủ cảnh trạng thái đỉnh phong so sánh lẫn nhau, thì thắng bại cũng chưa biết. Lấy hắn giờ phút này tầm mắt, đương nhiên có thể từ vừa rồi một kiếm này, đối Hướng Tiền thực lực làm ra phán đoán chính xác. Hướng Tiền rủ xuống ánh mắt đến, Tần Chí Chăn nội phủ cảnh trạng thái đỉnh phong, cũng không bằng ngươi tại nội phủ cảnh cao nhất trạng thái, dù sao sử sách không có người bằng ngươi. Ý của ngươi là, hiện tại ta, vẫn không kịp nổi nội phủ cao nhất ngươi. Khương Vọng nghiêm túc nói, có cơ hội thắng thời điểm đó ta, nhưng thắng bại xác suất là chia 3-7. Ta 7 ngươi 3, Hướng Tiền hỏi, nhìn mỉm cười, Hướng Tiền vô thần lại vô lực thán một câu, đường dài rằng giặc nó tu xa này, không đi rồi, Khương Vọng hỏi. Hướng Tiền cười ha ha một tiếng, người hiểu ta, Khương Thanh Dương vậy, này âm thanh vừa rơi xuống, ngay tại cái kia trời cao phương đông, hắn lúc trước một kiếm kia chỗ bay chỉ phương hướng. Đột nhiên sáng lên một viên lóng lánh rực rỡ ngôi sao. Thật giống như hắn cái kia chạy ra tất cả mọi người tầm mắt một kiếm, đang nói chuyện trong khoảng thời gian này, lại một mực giết tới bên trong đông phương thanh long tinh vực. Giờ khắc này liền châu trắng kéo xe, cũng vì sắc bén chân nhiếp. Dừng lại nhìn trên không. Mà Hướng Tiền chỉ thét dài ca nói. Thanh long thuộc mục nuôi ta kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ linh tinh vực một mực là siêu phàm tu sĩ bước vào ngoại lâu cảnh lúc thường thấy nhất lựa chọn. Nó tính ổn định cùng khả năng đều là không thể nghi ngờ. Sớm tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bị tiên hiền gần như vô hạn mở rộng. Vừa vặn là phi kiếm chi thuật bực này cực hạn sắc bén tu hành pháp, cần nhất ổn định điểm rơi. Thời gian nói chuyện, Hướng Tiền không ngờ dựng lên ánh sao thánh lâu. Là lấy một kiếm chém thành, lầu này tại trời cao, mịt mờ vô tận xa. Ánh sao rủ xuống, làm cho cái này chán nản nam tử, cũng là sinh ra một loại ánh sáng tới. Cái này còn chưa dừng, hắn âm thanh lại nói, bạch hồ thuộc kim mài ta mũi nhọn. Thế là tại tây phương bạch hồ tinh vực, cũng thế sáng lên ánh sao. Hướng Tiền hát dài chưa tuyệt. Xa xôi bầu trời sao tinh lâu, cũng là liên tiếp lại 4. Chu tước thuộc hỏa đốt ta lò, huyền vũ thuộc thủy tôi ta lửa. 4 tỏa ánh sao thánh lâu thứ tự sáng lên, ánh sao giao ánh như dòng nước. Kiếm thành, giữa thiên địa, vì một tiếng này kiếm reo vang vọng. Tùy hành mấy trăm tên du kỵ, chỗ treo quân đao đều tùy theo vang lên. Liền Khương Vọng trong vỏ trường tương tư, cũng có một tiếng một cách tự nhiên đáp lại. Hướng Tiền đầu ngón tay lơ lửng cái kia sợi cô độc ánh kiếm, chốc lát hào quang mãnh liệt bắn, tựa như quay về chiếu bầu trời sao. Đợi nó tại bên trong tầm mắt của mọi người rõ rệt xuống tới, đã là hóa thành không trôi long quang xạ đấu. Mũi kiếm hướng lên trời, lẳng lặng chuyển động, quả thực sắc bén độc đáo, sắc bén không ai bì nổi. Trong xe Trừ Yêu nháy nháy con mắt, lần thứ nhất phát hiện, cái này lôi thôi lếch thích hướng sư bá, kỳ thực cũng rất uy phong. Bạch Ngọc Hà ngồi tại đen gầy Trừ Yêu đối diện, màu da trắng đến giống như là một khối tuyết ngọc, lúc này có chút ngạc nhiên. Làm cùng Hướng Tiền cùng chung hoạn nạn bằng hữu, hắn đương nhiên vì Hướng Tiền bay vọt cảm thấy cao hứng. Nhưng cùng lúc đó, cũng có một loại dị thường phức tạp, cảm thụ. Thật giống như cái kia rất cũ trong chuyện xưa rằng người chăn dê tại trên sườn núi đi ngủ, người đốn củi cũng tại trên sườn núi đi ngủ. Đợi đến màn đêm buông xuống. Người chăn dê đuổi dê về nhà, dê đã ăn no. Người đốn củi cũng là một cái củi cũng không có chặt tới. Ánh mắt hắn nhìn xem Hướng Tiền, tràn ngập oán niệm. Ngươi còn có chiêu này ngươi nói sớm a, để ta đi theo đổi phế như vậy lâu. Tại mọi người cảm nhận bên trong, Hướng Tiền mời Khương Vọng nhìn hắn một kiếm, rồi sau đó một kiếm chém phá 4 lầu, khoảnh khắc từ nội phủ đỉnh phong nhảy lên đến ngoại lâu đỉnh phong, đây đương nhiên là không phụ cổ phi kiếm chi thuật danh tiếng. Duy chỉ có là Khương Vọng rõ ràng ngay tại vừa rồi, giờ khắc này Hướng Tiền đã bỏ đi khiêu chiến nội phủ cảnh sử sách ghi chép cố gắng. Duy chỉ có là Khương Vọng, nhìn thấy, đạo, của Hướng Tiền, sáng tỏ tâm tình của hắn. Nếu như nói, Duy ta, của Hướng Phượng Kỳ, là, Duy ta vô địch, thiên hạ không có thể ngăn cản. Như vậy Duy ta của Hướng Tiền, thì là, Duy ta vô năng, là một loại nhận biết. Hắn chứng kiến qua trên đời này đứng đầu nhất thiên phú, hắn hiểu được chính mình cùng loại kia đỉnh cao nhất thiên kiêu chênh lệch. Hắn rõ ràng hắn đi con đường gian nan, hắn đã hiểu rõ, hắn muốn phải làm sự tình, khả năng cả một đời đều không thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn so trên đời này tuyệt đại đa số người tu hành đều càng có thiên tư, thế nhưng cùng Hướng Phượng Kỳ, Khương Mộng Hùng nhân vật như vậy so sánh. Hắn liền chỉ có thể coi là một cái hạng người vô năng, đây là hắn khách quan đối đãi. Hắn trôi qua rất dày vò, hắn cũng không muốn cứu vớt chính mình, hắn hiểu được dạng này không tốt, thế nhưng, cứ như vậy đi. Trước kia hắn là sống một ngày tính một ngày, ngây ngô sống qua ngày. Hiện tại hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đi về phía trước, nghĩ đến. Có lẽ có thể, nếu như đến cuối cùng nhất thật vẫn là không thể, như vậy cũng không có quan hệ. Thất bại liền thất bại, chết đi liền chết đi. Thế gian có nhân vật đỉnh cao nhất, tiếc ta không tại trong đó. Thế gian có cố sự đặc sắc nhất, duy ta là cái người vô năng. Nhưng thế gian các người vô năng, duy ta vô năng, mà hướng về phía trước, thừa nhận chính mình là cái phế vật, thừa nhận chính mình không thể nào thành công. Nhưng vẫn là muốn đi về phía trước, đây chính là hắn con đường. Khương Vọng thoảng qua trầm mặc một hồi, nói. Còn nhớ rõ tại trấn Thanh Dương, ta cùng ngươi rằng hai người kia sao? Trong đó một cái gánh vác áp lực thật lớn, đánh vỡ thông thiên cảnh cao nhất sau. Lại tại Đằng Long nội phủ thua liền hai trận, lại cùng đối thủ của hắn càng đuổi càng xa. Như người này chưa hề có một khắc không tin mình, ta nhìn thấy nắm đấm của hắn, y nguyên tự mình. Đột nhiên nổi lên chợt rơi mà kiêu ngạo không thay đổi người, ta tin tưởng hắn sớm tối có lại quật khởi thời điểm. Trên thực tế trên chiến trường, ta đã nhìn thấy, mà ta lúc ấy nói với ngươi một người khác, hắn đã thắng được gia tộc người thừa kế đấu tranh. Khi đó ta nói, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ lấy được cuối cùng nhất thắng lợi, ngươi có phải hay không còn không tin? Có thể thấy được trên đời này sự tình, chỉ cần dùng tâm dùng sức, luôn có thể có một tia hy vọng. Hiện tại ta muốn nói với ngươi, ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi cũng biết đi đến ngươi chưa từng tưởng tượng qua chỗ cao. Trong xe dự thính Bạch Ngọc Hà, bị lời ấy kích phát ra vô tận đấu trí. Nhỏ nhỏ Trừ Yêu, cũng âm thầm hạ quyết định phấn đấu 3 ngày quyết tâm. Duy chỉ có ngồi tại Võ An Hầu bên cạnh Hướng Tiền, chẳng qua là hững hờ thu hồi ngón trỏ. Sắc bén vô song long quang xạ đấu cứ thế biến mất, chân trời tinh lâu biến mất, nó thân ánh sáng đột nhiên liễm. Hắn lại là cái kia lôi thôi lếch thếch, nửa ngủ nửa tỉnh ra hòa. Miễn cưỡng dựa vào về toa xe. Giống như heo vặn vẹo uốn éo, tìm tới một cái thoải mái nhất tư thế, nhắm mắt lại. Lái xe của ngươi đi, phấn đấu huynh, Lão Sơn đương nhiên là một nơi tốt, phủ Võ An Hầu tuyên chỉ phi thường thỏa đáng. Nghe nói nơi này trước kia có một chỗ Phụng Quốc công Chu Anh biệt phủ, sau đó không biết tại sao cho san bằng. Dùng liêm tước lời nói đến nói, Tề Thiên Tử phái tới vị kia đại tượng sư cái gọi là tỉ mỉ tuyên chỉ, chính là theo cũ dấu vết đây. Ai không biết tuyển, thậm chí hướng phía trước lại ngược dòng tìm hiểu, Đại Yến Liêm Thị đã từng xây chỗ ở tại đây. Cũng không biết Liêm Tước ở đây ở như thế lâu, có hay không cái gì đặc thù cảm ứng. Khương Tước gia viên mãn hoàn thành đi về phía nam nhiệm vụ, dùng Cẩm An trở lại xứ Hạ. Xe ngựa hồi phủ, tất nhiên là nhận nhiệt liệt hoan nghênh. Quan khảo kết thúc rất nhiều ngày, các nơi quan viên đều đã chính thức đi chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên xe châu về phủ trên đường, không ngừng có quan viên bái phỏng, từng cái lấy Võ An Hầu môn sinh tự cho mình là. Bạch Ngọc Hà nhìn đến âm thầm kinh hãi, đối Khương Vọng tại xứ Hạ lực ảnh hưởng, có khắc sâu hơn nhận biết. Như thế nói đại khái có điểm khoa trương, nhưng cao tướng gia tại nước Việt, nghĩ đến cũng bất quá như thế. Bất quá Khương Vọng trực tiếp trốn vào trong xe, mượn lấy tu hành danh tiếng, một mực không thấy. Thiên Ti Vạn Lũ Hồng chủ tuyến, hắn không để đăng thiên, cũng không nghĩ bị trói chặt tay chân. Mới thu Úc Tân Điền cũng không thích hợp xử lý những chuyện này, hướng tiền tấm kia sinh không thể luyến mặt cá chết, ngược lại là rất tốt miễn thăm bài, cho nên rất nhanh liền thành sa phu hắn tóm lại ở đâu đều là đi ngủ. Một đường vô sự về phủ, mang nhiều mấy người trở về, ngược lại để lành lạnh lão sơn biệt phủ náo nhiệt chút. Bạch Ngọc Hà thường xuyên chủ động hướng Khương Vọng thỉnh giáo, Khương Vọng cũng không keo kiệt, tại vị này Việt quốc thiên kiêu trên thân, tích cực thí nghiệm lấy khác biệt sát pháp hiệu quả. Chử Yêu như thường đọc sách luyện võ, Liêm Tước như thường rèn sắt, Hướng Tiền như thường ngủ ngon. Nói đến Bạch Ngọc Hà, Hướng Tiền, Liêm Tước, ba người này kỳ thực cũng có thể coi là được là tuổi trẻ tuấn ngạn, bất phàm tài năng. Đơn thuần lấy tu hành thiên phú mà nói, Liêm Tước không thể nghi ngờ là trong ba người kém nhất một cái. Nhưng hắn bây giờ độc trưởng Liêm Thị, lưng dựa Tề Đình, đại quyền trong tay, Liêm Thị lại phát triển được vô cùng tốt, lại thêm mệnh bài trấn họa thủy, trong cõi U Minh có thiên ý lọt mắt xanh, tu hành tốc độ thực sự không chậm. Bất quá người khác đều là lấy sát thuật tranh chấp, duy chỉ có với hắn mà nói, luyện binh chính là hắn cầu đạo phương thức. Khương Vọng cũng vui vẻ đến bế phủ sống qua ngày, cái gì Nam Cương thế cục, quan trường biến hóa, thiên hạ cách cục, hắn hoàn toàn mặc kệ. Mỗi ngày tu hành sau khi, cùng mấy vị này tính cách khác biệt cùng tuổi bằng hữu uống chút rượu, qua qua tay, trò chuyện chút xưa và nay việc lớn, phóng khoáng tự do. Lại có là dạy một chút tiểu đồ đệ, thỉnh thoảng đi thị sát một phen lão sơn thiết kỳ. Bên cạnh đó chính là thường thường viết viết thư, như thế thời gian trôi qua là phong phú mà thoải mái dễ chịu. Thẳng đến cuối tháng 8, Trọng Huyền béo hạc giấy, tại bên trong Thái Hư huyễn cảnh bay tới. Tại bên trong đình Tinh Hà gặp nhau, Khương Vọng vẫn là hơi có chút thẹn thùng. Bởi vì thẳng đến Trọng Huyền béo tin vào đến, hắn mới giật mình nhớ tới Minh Không Hàn Sơn sự tình. Phía trước đi quận Cẩm An lúc, còn đặc biệt để Tuyên cưỡi tiên đến ở lại, nhưng đường về thời điểm hắn hoàn toàn quên cái này một ngõ hẻm. Chờ trở lại lão sơn biệt phủ mới nhớ tới, lại cảm thấy qua mấy ngày lại đi cũng không sao. Liền một mực kéo tới hiện tại cũng không có đi qua. Trọng Huyền béo thế nhưng là cần cù chăm chỉ tại Tề Quốc kinh doanh bọn hắn thương hội, chiêu ứng hắn trấn Thanh Dương, hắn bên này đến Nam Hạ như thế lâu, nói là phải cố gắng đảm nhiệm sự tình. Nhưng đất phong giao cho Độc Cô Tiểu, đề kỵ giao cho Tiết Nhữ Thạch, chính mình liền Trọng Huyền béo đất phong cửa lớn đều không có bước vào. Cái kia, người cái kia Minh Không Hàn Sơn, Khương Vọng đánh đòn phủ đầu, thật tốt, rất có tiềm lực phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là tại lúc trước, Trọng Huyền thắng tất nhiên trước tiên liền có thể nghe được, người này căn bản không có đi làm việc, không thiếu được một trận châm chọc khiêu khích. Nhưng hôm nay hắn chẳng qua là nhìn xem Khương Vọng, thấy Khương Vọng rất không được tự nhiên, cơ hồ muốn chủ động thừa nhận sai lầm. Về một chuyến Lâm Truy đi, hắn nói như vậy, biểu tình là nhẹ nhàng, âm thanh lại có chút khàn. Đi, Khương Vọng trước đáp ứng. Sau đó mới hỏi, cái gì sự tình, hắn cười bổ sung, người cũng đừng nói cho ta, là bị quan quân hầu đánh khóc, muốn ta đi cho người chút giận. Lão gia tử đi, Trọng Huyền thắng nói, cách trương.